Sao rơi, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ cung Thiên Văn trở về, Kỳ Xuân Sơn vẫn giữ trạng thái như mất hồn mất vía. Hình như con trai em bị thằng bé kia đả kích ghê gớm lắm thì phải. Vương Thục Lan nhỏ giọng thì thầm với Kỳ Trấn Hoa. Kỳ Xuân Sơn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu hỏi Vương Thục Lan. Mẹ, nếu không kén ăn con sẽ cao lên thật sao? Xem ra là chịu đả kích không nhỏ. Vương Thục Lan cất máy ảnh vào túi, vỗ vỗ vai hắn. Đúng vậy, phải chịu khó ăn nhiều mới cao lên được. Bà ngẫm nghĩ một chút, lại bổ sung. Còn phải siêng năng vận động nữa. Kỳ Xuân Sơn lại hỏi. Thế, làm sao mới có thể bay lên trời ngắm sao được ạ? Câu hỏi này nằm ngoài dự kiến của Vương Thục Lan. Tính cách Kỳ Xuân Sơn có chút hướng nội, rất ít khi chịu trò chuyện với hai người bọn họ về loại đề tài cao xa này. Phải dùng tên lửa đưa phi thuyền có người lái lên vũ trụ, như vậy loài người mới có thể quan sát sao trời. Vương Thục Lan hỏi hắn, con cũng muốn lên trời ngắm sao à? Kỳ Xuân Sơn lắc đầu, một lát sau mới nói rành mạch. Con muốn chế tạo tên lửa. Biểu cảm của hắn nghiêm túc dị thường làm Vương Thục Lan phải che miệng bật cười. Tinh tinh nhà chúng ta có chí hướng lớn thật đấy. Muốn chế tạo tên lửa thì phải học thật chăm vào nhé. Bà đẩy nhẹ cánh tay Kỳ Trấn Hoa. Nghe thấy chưa, con trai em muốn chế tạo tên lửa kia. Khi đó Kỳ Xuân Sơn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này, chỉ biết rằng trong lòng mình đã sinh ra một loại cảm xúc khó lòng lý giải. Nhưng chuyện có thể khẳng định chắc chắn là Thẩm Huệ Tự đã thay đổi hắn. Những lời anh nói khắc sâu vào trái tim non nớt của Kỳ Xuân Sơn, tựa như một hạt mầm nho nhỏ lơ đãng nảy mầm từ dưới mặt đất. Kỳ Xuân Sơn bắt đầu từ thoải mái cười tươi. Trong quá trình đó hắn dần dần mở rộng lòng mình. Hắn chăm chỉ đọc sách, không còn kén ăn, yêu thích vận động. Sau đó giống như rất nhiều cậu bé trai bình thường khác, thuận lợi lớn lên. Một buổi tối năm lớp 8, Kỳ Xuân Sơn xem được một đoạn tình tiết kỳ quái trong cuốn truyện tranh Eva. Rõ ràng Kao chỉ làm hô hấp nhân tạo cho Shinji. Thế nhưng không biết vì sao hắn xem xong lại đỏ cả mặt. Không phải hắn chưa xem qua truyện tranh có tình tiết nam nữ hôn nhau. Lại chưa bao giờ có cảnh tượng nào giống như thế này, luôn bám riết trong đầu hắn không xua đi được. Đêm hôm đó, Kỳ Xuân Sơn có một giấc mơ tương tự. Bộ não loài người luôn kỳ diệu như vậy, rõ ràng hắn chưa hề nhìn thấy dáng vẻ người đó năm mười mấy tuổi, thế nhưng có thể khẳng định người trong mơ chính là Thẩm Huệ Tự. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Kỳ Xuân Sơn suy sụp ít nhất 15 phút đồng hồ. Hắn sợ cha mẹ phát hiện nên giấm rúi trốn vào toilet khóa trái cửa lại, hấp tấp giặt sạch quy. En lót của mình, hắn nghênh đón trận mộng tinh đầu tiên trong đời, đối tượng ảo tưởng lại là một thiếu niên. Từ thời khắc đó trở đi, rốt cuộc Kỳ Xuân Sơn đã hiểu cảm xúc không thể lý giải kia là thứ gì. Đối với người đó, ngoại trừ khát khao và ngưỡng mộ, còn có một loại đê, xê vọng chỉ có thể nảy sinh giữa người yêu với nhau. Muốn chạm vào, muốn hôn môi. Muốn cùng gì, o hoàn cả thể xác lẫn tinh thần. Kỳ Xuân Sơn từng cho rằng mình rất giỏi che giấu. Mãi đến một buổi chiều bình thường năm lớp 10, sau khi được một nữ sinh cùng lớp tỏ tình, hắn không cầm lòng nổi đã buột miệng nói thật. Xin lỗi cậu, tôi đã có người mình thích rồi. Là ai vậy? Nữ sinh kia hỏi xong cũng tự cảm thấy hơi lộ em mở áng, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi, không cần nói cho tôi biết đâu. Cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật hâm mộ cô bạn kia quá. Trong một khắc lý trí Kỳ Xuân Sơn chợt biến đi đâu mất, hắn cúi đầu mỉm cười, buột miệng thốt ra một câu. Cậu ấy, không phải con gái. Câu bộc bạch này nhanh chóng bị xuyên tạc, sau đó lời đồn đãi dần dần biến thành. Học sinh đứng nhất khối 10 Kỳ Xuân Sơn không thích con gái. Không thể giải thích xúc động của bản thân khi đó là từ đâu ra, hắn hoàn toàn không biết chút tin tức gì của Thẩm Huệ Tự. Ngoại trừ âm đọc một cái tên và một tấm ảnh hơi mờ chụp năm 8 tuổi. Huống chi, Thẩm Huệ Tự là con trai, làm sao có thể thích một đứa con trai khác được. Kỳ Xuân Sơn khẳng định chắc chắn, đoạn tình cảm này đã chú định là một mối tình đơn phương không có hồi kết. Nhưng hắn không ngờ mình lại gặp Thẩm Huệ Tự ở trường trung học số 6. Kỳ Xuân Sơn đứng ngoài cánh cửa lớp xa lạ, nghe thấy cái tên Thẩm Huệ Tự trong một câu trả lời lớn tiếng từ miệng nam sinh không biết tên. Hắn không tin nổi mà ngẩng đầu lên nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra. gương mặt mơ hồ trong mộng nháy mắt trở nên rõ ràng. Lời tác giả, mọi người cho rằng câu cam out của Kỳ Xuân Sơn là "Tôi thích con trai", kỳ thật câu cậu ta nói lại là "Người tôi thích không phải con gái". Mọi người cho rằng Kỳ Xuân Sơn chờ đợi mối tình đầu 13 năm. Kỳ thật Kỳ Xuân Sơn chờ đợi mối tình đầu 22 năm. Khát khao, có được rồi mất đi. Thứ tan vỡ cùng chiếc bình thủy tinh dưới gốc cây hòe già chính là 9 năm đơn phương nhiệt tình của cậu ấy. Cho nên dù tiêu sái đến đâu, cuối cùng cậu ấy vẫn sụp đổ. Hiện giờ nếu xem lại từ chương 1 có lẽ sẽ có chút cảm thụ mới. Hiện giờ nếu xem lại phần kể về thời niên thiếu có lẽ sẽ có thêm rất nhiều cảm thụ mới. Anh không hiểu đâu, Kỳ Xuân Sơn lại cắt ngang lời anh ta. Cậu ấy cũng không hiểu. Đối với em cậu ấy là đặc biệt nhất. Ngự khi hắn không hề dao động, một cơn đau dữ dội lại ập vào đại não. Tiếng gào rít trong đầu hoàn toàn lấn át âm thanh phát ra từ dây thanh quản. Lâm Nhất, vũ trụ của em sụp đổ rồi. Chương 81, em sai rồi, Kỳ Xuân Sơn cắt ngang. Cực kỳ sai, hắn nhấc tay Thẩm Huệ tự lên nắm trong tay mình, trịnh trọng khẳng định. Không có em, cuộc đời tôi sẽ không thể tốt hơn bây giờ được đâu. Chương 109, phần truyện tranh mà Kỳ Xuân Sơn xem vào năm lớp 8 chính là chương 67 manga Neo Genesis Evangelion vẽ bởi họa sĩ Yoshiyuki Sadamoto. Trong chương này, sau khi Kaoru làm hô hấp nhân tạo cho Shinji đã hỏi cậu ta liên tiếp rất nhiều câu. Cảm giác khi một người thích một người khác là như thế nào nhỉ? Chẳng hạn như muốn chạm vào, muốn hôn người ấy, hoặc không muốn mất đi đối phương. Loại cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào? Ngày đó trong cuộc chiến với Enzo, lần đầu tiên ý niệm về chuyện thích một người đã truyền vào lòng tôi. Ấm nóng, dính dớp và hơi ghê tởm, như thể nó sắp siết chặt lỗ ân ngực tôi vậy. Cái đó gọi là thích sao? Nếu được người ta đối xử theo cách này sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Nếu là cậu, nếu cậu thích tôi, sẽ là cảm giác gì? Shinji đã đáp, con trai không thể thích con trai được đâu. Nhấn mạnh một chút, Eva bản truyện tranh, bản TV series và bản movie review là 3 tác phẩm hoàn toàn độc lập, xin đừng xem chúng là một cách chương.